Chương 3649, tàn phá thành trì. Tam phủ đại lục. Thiên Nguyệt phủ khu vực. Ngân Nguyệt treo cao, một tòa độc giác trên ngọn núi, phương thần nhóm lửa một đống tuổi lửa. Lại tới đây, đã hai ngày, một cái Thiên Nguyệt phủ người đều không nhìn thấy. Làm sao tìm được bọn hắn? Phương thần có chút bất đắc dĩ. Hắn ngụy trang thành Thiên Nguyệt phủ người, muốn ở chỗ này tập sát, thế nhưng là kết quả là chỉ một người cũng không tìm tới. Hiểu đúng lúc này. Đột nhiên, phía chân trời xa xôi chỗ, trong âm u có nhất đạo bóng người, bắn nhanh mà tới. Trong chốc lát, liền đi tới đỉnh núi. Ư nhìn thấy phương thần về sau, người tới nhíu mày, hắn cũng không nhận ra phương thần, nhưng lại thấy được đối phương y hề phục. Ngươi là mới tới người này hỏi. Phương thần gật đầu, người kia thanh âm có chủ tờ nghiêm khắc. Chẳng lẽ ngươi không biết, ban đêm không thể châm lửa sao trong bóng tối hỏa quang, mục tiêu quá rõ ràng. Sẽ đem tiềm ẩn tại Thiên Nguyệt Phủ cái khác hai thế lực lớn người, hấp dẫn tới. Đến lúc đó, sẽ mười phần nguy hiểm. Như thế cơ sở đồ vật, ngươi cũng không hiểu, ta mười phần hoài nghi, ngươi là cái khác hai thế lực lớn nội gian. Thoại âm rơi xuống, người này vừa xài bước ra, đi vào phương thần trước người. Hắn một phát bắt được phương thần cổ áo, hàng khí bức người, nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là Lưu Đại Nhân dưới chướng người. Phương thần nói láo. Lưu Đại Nhân người này con mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư. Phương thần khẽ giật mình, sẽ không như thế khéo léo a, chính mình lung tung nói một cái tên. Thiên Nguyệt trong phủ tiểu vừa lúc có người này hoành hắn biết rõ, đây là cơ hội của mình. Thừa dịp đối phương còn tại trong sự phản ứng thời điểm, phương thần tiên hạ thủ vi cường, hắn đấm ra một quyền, mang theo đáng sợ bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt đem đối phương đánh bay. Ngươi người này rốt cục kịp phản ứng, đáng tiếc thì đã trễ. Phương thần không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, một kích mất mạng. Sau đó, hắn đem nó một đoạn hài cốt thu hồi. Chiến công của hắn trương bên trên, điểm cống hiến QNZ tương ứng tăng lên. Rốt cục khai trương. Phương thần liếm môi một cái. Bất kể nói thế nào, đây là một cái tốt bắt đầu. Sau đó mấy ngày, phương thần rốt cục không còn cô đơn nữa. Gần như cách một đoạn thời gian, liền sẽ đụng phải một cái Thiên Nguyệt phủ người, đánh lén phía dưới. Hắn có thế nhẹ nhõm đem đối phương chém giết. Hắn vô địch kiếm thuật, đã cô đọng đến mức lô hỏa thuần thanh, uy lực vô tận, thánh hoàng cảnh bên trong, chưa có địch thủ. Nửa tháng sau, phương thần đã thu hoạch 30 thánh hoàng cảnh hải cốt. Hắn một cử động kia, rốt cục bị Thiên Nguyệt phủ phát giác. Trong doanh trướng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi tại vị trí cao nhất người phụ trách, lạnh giọng hỏi. Vì sao, trong khoảng thời gian này, chúng ta người liên tiếp bị giết phía dưới, tất cả mọi người biết rõ, cái khác hai thế lực lớn nội gian, trà trộn vào tới. Đại nhân, có phải hay không là Minh Vương phủ người tiêu giao quân thân mình lo chưa xong, mà lại bọn hắn thống soái tiến vào chiến trường, bọn hắn nên toàn diện lui giữ, bảo hộ thống soái, rất khó phân tâm ra. Sở dĩ, Minh Vương phủ hiểm nghi lớn nhất. Ta trước đó cùng Minh Vương phủ bên kia mật đàm qua, bọn hắn tạm thời cùng chúng ta kết minh. Sẽ không đối với chúng ta xuất thủ, mà lại đối ta hứa hẹn, bọn hắn tại Thiên Nguyệt Phủ khu vực nội gian, đã toàn bộ rút lui. Ngồi tại vị trí cao nhất thủ lĩnh trầm ngâm nói. Như vậy, đáp án không cần nói cũng biết, sát Thiên Nguyệt Phủ người, là tiêu giao con người. Chẳng lẽ, là tân nhiệm thống soái đột nhiên, trong đám người chuyển đến như vậy lời nói. Lập tức, đem đám người sợ ngây người. Tân nhiệm thống soái hắn bất quá là một cái thánh vương. Tiến vào chiến trường đã coi như là có đảm lượng, chán lờ dê lẽ lại còn dám chui vào Thiên Nguyệt Phủ khu vực, rất nhiều người không tin. Nhưng là, ngồi tại vị trí cao nhất thủ lĩnh, lại có Chu Tờ chần chờ. Ta từng điều tra qua vị này tiêu giao quân tân nhiệm thống soái, hắn là thông qua tầng tầng tuyển bạn, trổ hết tài năng, cuối cùng được ủy nhiệm làm thống soái. Thủ lĩnh no y mà lại, trọng yếu nhất chính là, phương thần từng chính diện đánh bại Diệp Long. Đồng thời liền Ma Sơn Tôn đều tự mình ra mặt, muốn thu hắn làm quan môn đệ tử. Có thể nghĩ, tiềm lực của hắn mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, chân chính để thủ lĩnh chần chờ là, Ma Sơn Tôn thân miệng nói qua, phương thần thực lực, không kém gì Tiêu Hà. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa? Mặc dù phương thần là một cái thánh vương, nhưng hắn lại có thể vượt cấp tác chiến. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể đóng cửa đánh cho đám người thương nghị một lát? Cuối cùng đạt thành nhất trí quyết định. Vô luận âm thầm người, pha y chăng là tân nhiệm thống soái, đều muốn lập tức hành động. Chuyên mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta Thiên Nguyệt quân toàn diện lùi bước, đem vùng này nghiêm mật tử thủ, không thể để cho bất luận cái gì con rồi bay đi. Đóng cửa đánh chó, đem phiến khu vực này phong tỏa, sau đó đang đào đất ba thước, tìm ra người này. Như hắn là Tiêu Giao quân thống soái, như vậy bọn hắn đem không cần tốn nhiều sức, liền có thể đem nó giải quyết. Phương Thần cảm giác có chút nghi hoặc. Nửa trước tháng, hắn chém giết 30 vị Thiên Nguyệt quân người. Thế nhưng là, phía sau liên tiếp hơn 10 ngày, không có bất kỳ ai đụng phải. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày. Chẳng lẽ, cử động của hắn, đã khiến cho Thiên Nguyệt quân chú ý sao? Phương Thần lắc đầu, bất kể nói thế nào, tiếp xuống đều muốn chú ý cẩn thận. Xa xa xa Phương Thần nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Hắn nghi ngờ hướng phía trước lao đi, sau đó không lâu, đi tới một tòa khu rừng rậm rạp bên trong. A hắn thần thức khuyết tán, rất nhanh liền phát hiện trong rừng rậm, có một tòa tàn phá thành trì. Thành trì đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí kiến trúc chủ đạo đều đã hóa thành bụi đất, chỉ có bốn phía tàn phá tường vây, có thể chứng minh hắn thật tồn tại qua. Phương Thần đi vào thành trì trước, trong lúc đó sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình hoàn mỹ huyết mạch, thế mà phát sinh dị động, muốn phá thể mà ra. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hô, lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà, thì đã trễ. Hoàn mỹ huyết mạch theo thể nội hiện lên mà ra, cùng không trọn vẹn thành trì phát sinh cộng minh, kích phát một tòa cổ xưa trận pháp, đem nó cuốn vào trong đó. Ông Phương Thần biến mất về sau, tàn phá thành trì QNZ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cổ lão trận pháp trong nháy mắt biến mất. Trong thiên địa, khôi phục lại bình tĩnh. Trong rừng rậm, phảng phất chưa hề xuất hiện qua cổ thành. Xâm lâm phía tây trăm dặm chỗ. Kỳ quái, vừa mới ta tựa hồ cảm thấy một cỗ không thuộc về chúng ta Thiên Nguyệt phủ khí tức. Một cái nam tử giáp đen như mày. Loại khí tức kia, tựa hồ rất khắc chế thể nội huyết dịch. Người QNZ cảm thấy sao? Một người khác QNZ rất kinh ngạc. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác máu của mình đều đọng lại. Bất quá, trong nháy mắt tựu khôi phục. Cố khí tức kia, tựa hồ theo ngoài trăm dặm truyền đến. Hai người cùng nhìn nhau, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi rừng rậm lao đi. Chẳng lẽ là Tiêu Giao quân thống soái? Hai người có chút kích động, bay thật nhanh. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có phát hiện, thể nội huyết dịch bên trong, xuất hiện một chút xíu đục ngầu. Đục ngầu cấp tốc khuếch tán, tràn ngập toàn thân, bọn hắn sinh cơ, QNZ tại lặng yên không tiếng động trôi qua. Ô ô ô trong gió nhẹ, tựa hồ quanh quẩn một loại âm trầm âm thanh khủng bố. Tựa hồ như muốn tố. Lại tựa hồ tại lên án.